chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 642, gocchuyenaudio.com. Chương 642, anh đã từng hôn qua bao nhiêu người phụ nữ như vậy, muốn cùng về nước với anh không? Anh giúp em tìm cha mẹ của em. Không cần, Lê Nhật Linh vẫn giữ giọng điệu cứng rắn đó mà quay đầu qua một nơi khác. Lâm Quân lại một lần nữa tiến về phía trước một bước, anh đến gần Lê Nhật Linh, đôi môi đó sắp chạm đến mặt cô rồi, hơi thở nóng tức đó không ngừng suýt xoa làn da của cô, Lâm Quân nắm chặt sợi dây chuyền trên tay. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn, Lê Nhật Linh gật đầu mà nhìn sang khuôn mặt của Lâm Quân. Anh có người anh cần phải bảo vệ và chăm sóc, cô cũng vậy, cô lại càng không muốn trở thành con ma nơ canh của anh. Anh còn giả vờ nữa. Lê Nhật Linh nhìn mặt la Lâm Quân, cô chừng to mắt mình ra, cô không nghĩ rằng Lâm Quân lại có thể mặt dày và đê tiện đến mức như vậy. Cô đã nói rất rõ ràng rồi mà anh vẫn tiếp tục làm ra vẻ mặt mơ màng đó. Vết bớt gì, thực ra lúc mới đầu anh cũng có chút nghi ngờ về trận tai nạn đó, nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng một phen rồi mới phát hiện ra đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Chắc là Lê Nhật Linh cứ lo sợ chuyện hão huyền khi có anh xuất hiện, cô cứ nghĩ rằng có người luôn muốn cô rời khỏi bên anh. Nhưng cách tư duy của đàn ông với phụ nữ thật sự là khác biệt với nhau. Lê Nhật Linh hỏi Lâm Quân về chuyện vết bớt là đã làm lơ đi chuyện tai nạn đó và lại khẳng định lời của cô y tá nói với cô là thật. Trận tai nạn đó là do chính tay của Ôn Hòa làm ra đấy. Tuy rằng Lâm Quân biết được chuyện này nhưng anh Văn không có một chút cử động nào, anh còn cố tình tìm một người lấy cớ lái xe khi say xin để qua loa với bản thân, rốt cuộc còn có bao nhiêu việc là cô không biết được. Hòa Phong có thật sự là con của cô? Không, nếu như không phải, còn Tiểu Cảnh thì sao? Đó là con của Lâm Quân với Ôn Hòa. Khi ở bên cạnh anh, cô không thể nào suy nghĩ sự việc như một người bình thường được. Cô lại càng không dám đi làm thử nghiệm dòng máu ruột thịt, lỡ như Hòa Phong không phải là con của cô. Thì e là lúc đó cô sẽ buồn rầu hơn thế nữa. Cô nguyện tin rằng Hòa Phong vẫn còn sống, nhưng lại nghi ngờ Lâm Quân. Đó không chỉ là không công bằng với cô, đó còn là không công bằng với Hòa Phong. Hơn thế nữa, Lê Nhật Linh đã không muốn suy nghĩ như vậy mãi. Ở bên cạnh Lâm Quân chính là như vậy đấy, hiểu được và biết được càng nhiều thì sẽ càng đau khổ hơn. Lần về thành phố Hà Nội này cũng không được là xem như không có thu hoạch gì cả, ít nhất là để cô biết được Hòa Phong vẫn còn sống. Cô nguyện để cho Hòa Phong mãi sống ở trong lòng của cô, dù có đối với ai mà nói thì đó cũng là điều tốt nhất có thể rồi. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi, Hòa Phong đã chết đi một lần rồi, cô không nguyện đi chấp nhận tin con trai của cô chết đi thêm một lần nữa. Có phải là sau gáy của Ôn Hòa cũng có vết bớt này? Lê Nhật Linh vén tóc của mình lên và quay lưng về trước cho Lâm Quân xem rõ. Cổ của cô rất thon dài, nó tao nhã như con thiên nga, đó khiến cho Lâm Quân không nhịn được ôm lấy cô từ phía sau, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của cô cũng là thuốc kích dục tốt nhất đối với anh. Anh đặt môi mình lên trên tóc của cô, Lê Nhật Linh cũng ngây người ra, nhưng trong tích tắc cô đột nhiên cảm thấy ghê rợn. Cô dường như nối hết da gà trên người lên, anh đã từng hôn qua bao nhiêu người phụ nữ giống như vậy. Cơ thể của cô có mang một mùi hương đặc trưng khiến cho người khác say đàm. Lâm Quân cau mày lại nhưng vẫn thành thật mà trả lời. Chỉ một mình em, gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh cảm thấy ghê tởm thật sự. Người đàn ông này giả tạo đến mức tột cùng, trước đó anh chỉ là có tính chiếm hữu với cô. Nhưng bây giờ ngay cả thành thật với cô cũng không làm được thì nói gì đến việc trung trinh. Trong lòng của Lê Nhật Linh đột nhiên nảy sinh một ý định tà ác, nó cứ điện cuồng quay quanh đầu của cô, đó chính là cô muốn bế gấy từng ngón tay một của Lâm Quân. Cô quay người lại và nhìn chằm chằm đôi mắt của Lâm Quân, đôi môi đỏ mọng đó khẽ hé. Nhưng Lâm Quân, em không chỉ có một mình anh. Cách chương.